Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1134, nhân vật phản diện nhân vật chính khủng bố. Mục tiêu thôn phệ 200 khối linh thạch, tu vi từ luyện khí tầng 7, tăng lên đến luyện khí 8 tầng, mục tiêu thôn phệ nhất giai linh thảo, tu vi từ luyện khí 8 tầng. Tăng lên đến luyện khí 9 tầng, mục tiêu thôn phệ trúc cơ đan, tu vi đột phá luyện khí kỳ, đạt đến trúc cơ 1 tầng. Đặc biệt nhắc nhở, mục tiêu không phải là bởi vì trúc cơ đan có thể trợ giúp tu sĩ từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ mới đột phá tu vi, mà là mượn dùng trúc cơ đan bên trong năng lượng, tự nhiên đột phá đến tầng tiếp theo. Nói cách khác, không có trúc cơ đan, cho hắn một gốc nhị giai linh thảo, hắn cũng có thể thuận lợi đột phá. Mục tiêu thôn phệ nhị giai linh đan, bồi nguyên đan 100 hạt, hắn hoàn toàn không có nhận đan độc ảnh hưởng. Tu vi đột phá đến trúc cơ 3 tầng, mục tiêu thôn phệ yêu thú cấp cao thịt, đột phá trúc cơ 4 tầng, mục tiêu thôn phệ tứ giai đan dược bồi nguyên đan. Hắn hoàn toàn không có bị dược tính no bạo, mà là lấy ngủ say phương thức thu nạp dược tính. Tu vi liên tục vượt cấp 5, đạt đến trúc cơ viên mãn. Đặc biệt nhắc nhở, mục tiêu sẽ không bị năng lượng no bạo, nhưng là tại lấy thấp tu vi thôn phệ cao đẳng năng lượng về sau. Sẽ tiến vào ngủ say kỳ, ngủ say thời gian hư hư thực thực cùng năng lượng nhiều ít có quan hệ. Mục tiêu ngủ say sau 52 ngày tỉnh lại, hắn biểu thị hết thảy đều rất tốt, hoàn toàn không nhìn thấy đề giai tu sĩ phục dụng cao cấp đan dược tác dụng phụ. Mục tiêu thôn phệ ngũ giai đan dược dưỡng thần đan, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mục tiêu ngủ say 2 năm 4 tháng, tu vi từ trúc cơ viên mãn đề thăng làm kim đan 6 tầng. Lần nữa tuyên bố, mục tiêu không có cảm nhận được tác dụng phụ. Hắn thậm chí không có thời gian cảm niệm, chỉ biết mình ngủ một giấc. Mục tiêu lần nữa thôn phệ ngũ giai đan dược dưỡng thần đan. Lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. 1 năm 6 tháng, mục tiêu từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tu vi đạt tới kim đan viên mãn. Đặc biệt nhắc nhở, tại khác biệt tu vi hạ phục dụng đồng dạng đan dược, mục tiêu ngủ say thời gian không chừng. Lần thứ hai phục dụng dưỡng thần đan về sau, mục tiêu hư hư thực thực bởi vì thực lực tăng cường, ngủ say thu nạp thời gian trở nên ngắn hơn. Sau 3 ngày, mục tiêu thôn phệ phá anh đan, không ngủ say đặc thù. Hắn lấy kim đan kỳ viên mãn tu vi, phảng phất không cần ngủ say liền có thể hấp thu phá anh đan dược tính. Đặc biệt ghi chép, mục tiêu thôn phệ đẳng cấp tương cận năng lượng, sẽ không tiến vào trạng thái ngủ say, hoàn toàn có thể tại bảo trì rõ ràng trạng thái hấp thu dược tính. Lần nữa ghi chép, mục tiêu bởi vì thôn phệ năng lượng mà rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Đối ngoại giới thăm dò không phản ứng, vô tri giác, không phòng hộ năng lực, này ngủ say hành vi, tạm định là mục tiêu nhược điểm một trong. Mục tiêu tiến vào phòng thí nghiệm 4 năm 8 ngày. Tu vi đột phá nguyên anh kỳ, tốc độ đột phá, khó có thể tin, ngoặc kép, hoàn toàn không cần tu luyện, chỉ cần thôn phệ có được năng lượng đồ vật, tu vi liền có thể không ngừng tăng lên, cuối cùng 4 năm liền đột phá đến nguyên anh kỳ. Thật là một cái kinh khủng gia hỏa. Vương Húc liếc nhìn có quan hệ lãnh hàn ghi chép, càng xem càng có thể minh bạch, mình tìm đến một cái quái vật. Tại tu chân thời đại trong lịch sử, đột phá nguyên anh kỳ nhất nhanh ghi chép bảo trì người là hiện tại bát giai tu sĩ Ngô Đạo Tử. Hắn từ không tới có dùng thời gian 10 năm đột phá đến nguyên anh kỳ, mà lãnh hàn hắn chỉ cần thời gian 4 năm, tốn thời gian vẫn chưa tới Ngô Đạo Tử một nửa. Muốn biết, Ngô Đạo Tử được công nhận tu chân đệ nhất thiên tài, Tựu liền năm đó tu chân tám kiệt, lấy tốc độ đột phá đến nói cũng không kịp hắn 2/3 phần 10. Hắn sáng tạo 26 tuổi, được chứng nguyên anh quả vị ghi chép, tựu liền Vương Húc đều không thể đánh vỡ. Hiện tại, cái kỷ lục này bị tên là Lãnh Hàn quái vật phá vỡ. Mà hắn là tự tay phóng thích cái quái vật này người. Một năm này, Vương Húc 33 tuổi, nguyên anh trung kỳ tu vi. Một năm này, Lãnh Hàn 28 tuổi, bị người kêu 10 năm phế vật về sau. Cuối cùng 4 năm, tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Vì nguyên anh sơ kỳ, Lưu Khải Uy giáo sư tạm dừng bồi dưỡng kế hoạch, thả Lãnh Hàn ra. Vương Húc mở ra trí não, có liên lạc bồi dưỡng kế hoạch người phụ trách, Lưu Khải Uy giáo sư, là cái nào đó cao đẳng học viện nhậm chức giáo sư. Chủ công linh hồn cùng gen công trình, Vương gia tốn hao giá tiền rất lớn đào tới cao cấp nhân tài. Phụ trách ghi chép cùng bồi dưỡng Lãnh Hàn, chế định để Lãnh Hàn nhanh chóng trưởng thành kế hoạch người. Thiếu gia, nghe được Vương Húc mệnh lệnh, ngay tại cầm Lãnh Hàn làm nghiên cứu Lưu Khải Uy giáo sư bất đắc dĩ mở miệng nói, lại cho ta thời gian 10 năm, ta liền có thể để Lãnh Hàn tấn thăng phân thần kỳ. Cho ta 100 năm, ta có nắm chắc để Lãnh Hàn tiến vào hợp thể kỳ. Cái này thời điểm đem Lãnh Hàn mang đi ra ngoài, tệ lớn hơn lợi a. Không được, không có thời gian, Vương Húc không có lựa chọn đồng ý. Y nguyên muốn đem Lãnh Hàn mang ra. Cái gì thời gian? Lưu Khải Uy giáo sư không hiểu mà hỏi. Đồ đằng tộc lập tức sẽ đầu hàng. Nghị hội chuẩn bị tổ kiến quân viễn chinh, tiếp thu đồ đằng tộc lãnh địa. Mà tại đồ đằng tộc bên trong, còn có một nhóm không đồng ý đầu hàng quân cách mạng, tứ tán tại cương vực bên trong khuấy gió nổi mưa. Đây là cần trấn áp dị tộc. Nghị hội quyết định để đại tân sinh tu sĩ tham dự viễn chinh, tiêu diệt bọn này cao đẳng lực lượng bị kiềm chế phản quân, dùng cái này đến ma luyện trẻ tuổi một đời. Gia tộc quyết định, Vương gia từ ta dẫn đội xuất phát. Trong trận chiến đấu này, ta cần Lãnh Hàn thanh này lợi kiếm. Vương Húc vội vã đem Lãnh Hàn mang đi ra ngoài cũng là có nguyên nhân. Hắn không hy vọng Lãnh Hàn trở thành chỉ có lực lượng, vừa lên chiến trường liền nghỉ cơm học viện phái tu sĩ. Hắn đối Lãnh Hàn định nghĩa chính là một thanh lợi kiếm. Lợi kiếm không dính máu sao được? Mà lại, Vương Húc từ lão gia tử bên kia tiếp vào tin tức, trận này nhằm vào trẻ tuổi một đời ma luyện, cũng là nghị hội sàng chọn người nối nghiệp hành động. Một khi bị tu chân nghị hội nhận định là đáng giá bồi dưỡng, đáng làm chi tài, các loại tài nguyên đều sẽ nghiêng. Nơi này là tu chân 10 vạn năm thời đại. Thời đại này cần anh hùng, cần viễn chinh, chỉ có không ngừng chinh phục, tu chân liên minh mới có thể trở nên càng mạnh. Mà bị nghị hội tán thành trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, là có cơ hội dẫn đầu tu chân quân đoàn phát động viễn chinh. Đồng dạng, những cái kia cùng nhân tộc cùng nhau đản sinh tại thiên địa sơ khai thời đại dị tộc, từng cái cũng là được trời ưu ái. Rất nhiều tộc đàn đều có chấn tộc tiên khí. Tiên tại tu chân thời đại đối ứng là cửu giai chân tiên, cũng chính là trong hồng hoang thánh nhân. Tiên khí tại nơi này đối ứng là tiên thiên chí bảo. Loại này tại hồng hoang thế giới, Vương Húc hoàn toàn không lấy được chí bảo, nhưng là xuất lĩnh quân đoàn tham dự vào tu chân liên minh đối dị tộc trong viễn chinh, lại có thể tiếp xúc đến cái này cấp bậc pháp bảo. Nếu như vận khí tốt, làm tới 1-2 kiện cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, cái này rất khó. Vương Húc càng chờ đợi chính là trở thành thời đại mới lĩnh quân cấp nhân vật, từ đó đạt được tu chân liên minh ban cho. Dưới mắt, tu chân liên minh chinh phục 7 cái dị tộc, lại tăng thêm liên minh bản thân có tiên khí, tiên thiên chí bảo cấp độ này bảo vật, tu chân liên minh tối thiểu có 10 mấy món. trừ bát đại cự đầu nhân thủ một kiện bên ngoài, còn lại sẽ bị ban thưởng cho có công chi thần. Đây là Vương Húc dễ dàng nhất cầm tới một kiện tiên thiên chí bảo phương pháp. Cho nên lần này theo quân viễn chinh, hắn nhất định phải biểu hiện đầy đủ chói sáng. Lần này theo quân viễn chinh, ta cần đối mặt chính là nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, chính là về phần hợp thể kỳ dị tộc. Sơ kỳ trên tu vi ta sẽ không có ưu thế. Bất quá, đây là một trận chỗ lục soát chiến, không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc. Đợi đến 100 năm, 1000 năm về sau, ta tu vi cũng sẽ đạt tới phân thần kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ. Đó mới là ta hiển lộ tài năng thời điểm. Lãnh Hàn Nha, lạnh nhạt muốn mang theo trong người. Hắn khí vận nhất định không kém. Mang theo hắn có thể để cho ta gặp dữ hóa lành. Lại có chính là, dị tộc bên trong cũng có rất nhiều bảo vật. Quân viễn trinh lấy chiến dưỡng chiến, không lo không có bảo vật để Lãnh Hàn thôn phệ. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Vương Húc miệng hơi cười. Còn có một điểm hắn không nói. Hắc Ngục học viện Hắc Ngục chân nhân, vị này quỷ đạo một mạch đại boss, trước mắt chính là đồ đằng tộc người canh giữ. Chính hắn thân là quỷ đạo tu sĩ, lão gia tử lại là Hắc Ngục một mạch hạch tâm thành viên. Hắn so người khác càng có ưu thế. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tại nhìn thấy Hắc Ngục chân nhân về sau, có cực lớn khả năng bị Hắc Ngục chân nhân thu làm thân truyền đệ tử. Cho nên lần này viễn chinh với hắn mà nói mang ý nghĩa được cả danh và lợi. Thiếu gia, Bạch gia truyền đến tin tức. Nói cái gì? Bọn hắn phát hiện Bạch Nhã Huyên tiểu thư tung tích. Hừ, ẩn giấu 17 năm, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Đúng vậy thiếu gia, nhưng là người của Bạch gia còn nói, Bạch tiểu thư còn có cái 14 tuổi nhi tử. Vương Húc, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.